Âm Dương Miện, chương 190, Ngũ Hành Thần Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúc vũ khí ma lực tuyệt đối là một môn học vấn cực kỳ tinh xảo. Cơ Động tự tin ở phương diện pha chế rượu mình đã đạt đến đỉnh cao, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Diễm chú tạo vũ khí ma lực vẫn không khỏi giật nảy mình, cũng bị môn nghệ thuật này hấp dẫn. Chú tạo ma lực vũ khí chủ yếu chia làm 5 giai đoạn. Bước đầu tiên tự nhiên chính là chuẩn bị tài liệu. Muốn có thể chế tạo ra một kiện vũ khí ma lực vĩ đại, nguyên liệu chế tạo có thể nói là có tác dụng quan trọng nhất. Nguyên liệu hàm chứa càng nhiều ma lực, bản thân nguyên liệu càng cao cấp, sức ảnh hưởng khi chú tạo ra vũ khí ma lực lại càng lớn hơn. Nguyên liệu đúc vũ khí có hai loại chính, là kim trúc và tinh hạch của ma thú. Đương nhiên nếu có phụ gia thêm tinh miện thì hiệu quả càng tốt hơn. Nhất là đối với ma sư có cực hạn ma lực giống như Cơ Động vậy, bất luận là hắc ám tinh miện hay là quang minh tinh miện hắn đều có thể sử dụng được. Bước thứ hai trong chú tạo vũ khí ma lực chính là dung hợp nguyên liệu. Trúc Diễm đã nói với Cơ Động, các vũ khí ma lực chú tạo sư trên đại lục sở dĩ số lượng cực kỳ ít ỏi, một trong các nguyên nhân chính là ở mặt dung hợp nguyên liệu. Chỉ có các hỏa hệ ma sư mới có thể dựa vào đặc tính hỏa khắc kim mà tiến hành dung hợp kim trúc. Các loại vũ khí ma lực vĩ đại cũng không phải là do một loại kim trúc đơn độc tạo ra. Mặc dù khi Trúc Diễm chế tạo vũ khí ma lực thao tác chế tạo tuyệt đối là nguyên thủy nhất thế, nhưng Cơ Động giật mình phát hiện toàn bộ vũ khí ma lực mà hắn chế tạo đều là hợp kim cả. Nếu không tận mắt chứng kiến tuyệt đối không có ai tin nổi có thể dùng phương pháp thủ công mà chế thành hợp kim cả thế, nhưng Trúc Diễm lại có thể làm được. Càng là các loại kim trúc cao cấp, nhiệt độ nóng chảy cũng càng cao hơn. Muốn có thể hòa tan tuyệt đại đa số các loại kim trúc ít nhất phải là các ma sư hỏa hệ cấp bậc lục quan thiên sĩ mới có thể làm được. Chỉ một điểm này thôi, đã hạn chế số lượng người đi theo nghề này. Thử hỏi trên cả đại lục ma sư hỏa hệ lục quan thiên sĩ có được mấy người đây? Lại có được bao nhiêu cường giả cấp bậc này có thể chấp nhận chuyện buồn chán là nghiên cứu cách tạo ra vũ khí ma lực đây chứ? Âm Chiêu Dung đã từng nói với Cơ Động, kỳ thật ở phương diện thiên phú tu luyện Trúc Diễm còn cao hơn Trúc Dung một bậc. Chẳng qua là hắn đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo vũ khí ma lực, vì vậy nên sau khi hắn đạt đến cấp bậc 7 quan mới không có tiến bộ thêm nữa. Có thể nói, Trúc Diễm đã từ bỏ tương lai ma sư của mình, toàn tâm toàn lực nghiên cứu vũ khí ma lực. Những ma sư cấp bậc thiên sĩ có thiên phú mà chấp nhận hy sinh như hắn vậy quả thật quá ít, cho nên, ở toàn bộ trên quang minh ngũ hành đại lục nhưng ma lực vũ khí chú tạo sư cao cấp chân chính chỉ là Phượng Mao Lân Giác mà thôi. Sau khi hoàn thành việc dung hợp nguyên liệu chính là bước thứ ba của chế tạo vũ khí ma lực. Chế tạo vũ khí ma lực dựa theo yêu cầu cho công kích hay phòng ngự khác nhau mà tạo thành hình dáng đặc thù cho các loại vũ khí đó. Bước ba chính là đem các loại kim trúc vừa mới dung hợp mà đúc thành hình dáng cụ thể. Nhanh chóng hoàn thành bước ba chính là chuyển sang bước bốn, song bước bốn chính là vũ khí ma lực đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là một vũ khí ma lực bình thường nhất cũng cần phải được khảm tinh hạch của ma thú, sau đó tiến hành mài giũa, điều chỉnh lại cho phù hợp nhất chính là quá trình của bước 4. Mà bước cuối cùng, bước 5 chính là khảm các loại pháp trận lên vũ khí ma lực. Bởi vì từ thời viễn cổ kéo dài đến ngày nay, tuyệt đại đa số các pháp trận cũng đã thất truyền mất. Rất nhiều vũ khí ma lực sau khi chú tạo đến bước 4 cũng đã hoàn thành. Nhưng bản thân Trúc Diễm lại là đệ tử của một vị trí tôn cường giả, vẫn có thể nắm vững được một vài pháp trận đơn giản còn sót lại. Bởi vậy bước cuối cùng, khảm nạm pháp trận và thực hiện điều chỉnh toàn diện, hắn hoàn toàn có thể làm được cũng là bước hoàn thiện cuối cùng nhất. Bất cứ những vũ khí ma lực nào mà Trúc Diễm đúc ra, sau khi trải qua 5 bước thực hiện đó, đều tuyệt đối là những tinh phẩm. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn có địa vị cực kỳ siêu nhiên trong Thiên Can Học Viện. Ngày đó không phải bởi vì có sự tồn tại của hai huynh muội chí tôn cường giả Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung, muốn mang hắn rời khỏi Thiên Can Học Viện cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Khi đúc vũ khí bình thường, Trúc Diễm đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân rồi, huống chi lần này là đúc cho Cơ Động. Sau khi đo đạc xong thân thể Cơ Động, Trúc Diễm bắt đầu quên ăn quên ngủ mà thiết kế. Cơ Động cũng ở bên cạnh hắn mà tu luyện ma lực. Trải qua thời gian 3 ngày, Trúc Diễm mới hoàn thành việc thiết kế bộ áo giáp ma lực. Lại trải qua thêm mấy lần điều chỉnh, sửa chữa mới bắt đầu động thủ. Bước đầu tiên của quá trình đúc, lựa chọn nguyên liệu tự nhiên là không thành vấn đề. Âm Chiêu Dương đã cho hắn đủ nguyên liệu cần thiết để hắn sử dụng. Lại trải qua thêm 7 ngày nữa, Trúc Diễm sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, lựa chọn đào thải mới đưa ra phương án hợp thành hợp kim cuối cùng. Lúc này hắn mới gọi Cơ Động trợ giúp hắn đúc luyện. Trong lò đúc lô phong cách cổ xưa, hỏa diễm bốc lên hừng hực, 36 loại kim trúc quý hiếm không ngừng bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Mỗi một loại kim trúc đều có đặc tính riêng của mình, trúc diễm dựa theo trình tự và tỷ lệ nhất định khác nhau mà tiến hành sắp xếp vào trong đúc lô. Một bàn tay hắn đặt trên kim trúc, tay còn lại không ngừng thúc giục bính hỏa ma lực cường đại của mình rót vào trong đó. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng còn bỏ vào đó một ít tinh hạch tăng cường cường độ thiêu đốt cùng với gia tăng tỷ lệ kim trúc làm chất xúc tác để hợp thành. Đúc vũ khí ma lực tuyệt đối là đốt tiền. Đó cũng là nguyên nhân khác khiến cho số lượng vũ khí ma lực chú tạo sư có số lượng cực kỳ ít. Không có số lượng lớn các loại tài liệu quý hiếm để sử dụng, muốn trở thành một gã chú tạo sư vĩ đại vốn là không có khả năng. Cơ động, rót vào cực hạn song hỏa. Trúc Diễm hét lớn một tiếng. Cơ động sớm đã đứng bên cạnh hắn, lúc này đồng thời nâng lên song trường. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim cùng với đinh tị minh âm linh hỏa đồng thời rót vào. Cực hạn song hỏa trực tiếp hóa thành luồng lốc xoáy hai màu đen, vàng kim rót vào trong đúc lô. Nhất thời, lò lửa vốn đang đỏ rực chợt trở nên ảm đạm xuống một chút, ngay sau đó, toàn bộ bên trong lò lửa đã hoàn toàn bị luồng lốc xoáy hai màu này thay thế. Vô số tiếng nổ đùng do kim trúc vỡ tan không ngừng từ trong lò lửa vang ra. Tăng lớn ngọn lửa lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Trúc Diễm sáng quắc nhìn chăm chú vào biến hóa của lò lửa, lần nữa quát lên. Cơ động trầm giọng nói, đại ca, nếu cực hạn song hỏa quá lớn ta sợ sẽ làm cháy hỏng mất đúc lô của ngươi. Trúc Diễm nói, đừng lo chuyện đó, tầng trong của đúc lô của ta có khảm một lớp bột phấn ngũ hành thần thạch, bên ngoài hoàn toàn là vạn niên hàn thiết đúc thành, chính là thần khí của đúc giới, gọi là ngũ hành thần lô. Cho dù là sư phụ có thúc giục toàn bộ ma lực chỉ dựa vào thiêu đốt thôi cũng tuyệt đối không có khả năng hủy hoại nó được. Ngũ hành thần thạch, nghe tới bốn chữ này, trong lòng cơ động không khỏi chợt động. Hắn nhớ rất rõ, trong số những thứ liệt diễm yêu cầu đằng xà siêu tầm có thứ này. Vừa gia tăng thêm cực hạn song hỏa rót vào, vừa nhịn không được hỏi. Đại ca, ngũ hành thần thạch đến tột cùng là cái gì? Toàn bộ tinh thần Trúc Diễm đều tập trung vào 36 mảnh kim trúc nằm trong lò lửa kia theo bản năng trả lời. Ngũ hành thần thạch chính là 10 loại bảo thạch vốn ẩn chứa các loại âm dương cực hạn ma lực bên trong. Lượng ma lực trong đó tuyệt đối là khổng lồ, bản thân chúng lại tuyệt đối là tinh thuần. Cực kỳ khó kiếm, chính là cực phẩm trong đúc vũ khí ma lực. Ta đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ từ thời viễn cổ, muốn chế tạo ra được một ma khí quyển trục cấp bậc siêu tất sát kỹ, bản thể của quyển trục nhất định phải khảm nạm vào một ít bột phấn của ngũ hành thần thạch mới có thể thành công được. Vừa nghe Trúc Diễm nói như thế, trong đầu cơ động không khỏi thoáng hiện linh quang. Diêu Khiêm Thư đã từng nói qua với hắn, dựa vào ngũ hành pháp trận còn có thể chế tạo ra ma khí quyển trục. Chẳng qua là hắn vẫn say mê trong tu luyện, còn chưa có thời gian tiến hành nghiên cứu chuyện này. Ngũ hành pháp trận có tác dụng gì với quyền trục, bản thể quyền trục lại là cái gì tạo thành, những cái này hắn cũng hoàn toàn không biết gì. Lúc này nghe xong Trúc Diễm nói, không thể nghi ngờ là mở ra cho hắn một cánh cửa trong việc chế tạo ma khí quyền trục. Đúc luyện vũ khí ma lực hắn tự thấy không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể học được. Nhưng mà, hắn có may mắn là có được ngũ hành pháp trận, nếu có thể trở thành một gã ma khí quyền trục chú tạo sư, như vậy chẳng những là trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trên đại lục, hơn nữa về mặt lực chiến đấu cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Nghĩ đến đây, trong lòng cơ động đã có bước đầu chuẩn bị. Trúc Diễm chắc là không biết chế tác quyền trục như thế nào, nhưng đằng xà, đã tồn tại từ viễn cổ đến nay, chắc hẳn là cũng biết được một vài chi tiết. Hơn nữa, nếu có gì không biết, hắn còn có thể hỏi liệt diễm cơ mà. Tiểu đệ đệ tăng thêm cường độ cực hạn song hỏa đi, kim trúc sắp hòa tan rồi. Thanh âm của Trúc Diễm tạm thời cắt ngang suy nghĩ của cơ động. Quả nhiên, trong số 36 loại kim trúc được Trúc Diễm sắp xếp theo trình tự và tỷ lệ nhất định kia, những loại kim trúc khó hòa tan nhất cũng đã bắt đầu tan rã ra. Toàn bộ 36 loại kim trúc đã bắt đầu có dấu hiệu dung hợp lại. Chúng nó cơ hồ là chiếm cứ phân nửa thể tích của toàn bộ ngũ hành thần lô. Chỉ là 36 loại kim trúc đều có màu sắc khác biệt, tuy là hòa tan với nhau nhưng vẫn có cảm giác hỗn độn. Thần sắc Trúc Diễm càng trở nên ngưng trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy từ trong vật phẩm chứa đựng ma khí của mình ra một cây trường côn không biết làm từ chất liệu kim trúc gì, chọc sâu vào khối chất lỏng hỗn hợp kim trúc kia, bắt đầy khuấy nhanh lên. Cơ động cũng đồng thời gia tăng cực hạn song hỏa của mình, khiến cho đám kim trúc kia trở nên hoàn toàn hòa tan. Trúc Diễm lại lấy ra một túi bột phấn thất sắc sẫm, chút hết vào trong ngũ hành thần lô. Nhất thời cực hạn song hỏa của cơ động cũng thiêu đốt thêm mãnh liệt hơn. Ngay sau đó, Trúc Diễm lại lần lượt đổ vào trong đó hơn 20 loại nguyên liệu khác nữa. Dần dần, khối chất lỏng của 36 loại kim trúc có màu sắc bất đồng kia bắt đầu tan chảy ra. Trong quá trình dung hợp, những tạp chất trong đó bị cực hạn song hỏa trong đó hoàn toàn thiêu đốt, chỉ còn lại phần tinh túy nhất còn thuần lại một màu kim đỏ. Toàn bộ khối chất lỏng màu kim đỏ kia không ngừng bị khuấy trộn trong ngũ hành thần lô. Quả thật cũng kỳ quái, ở nhiệt độ cao như thế, thậm chí là còn cao hơn cả nham thạch nóng chảy nữa, nhưng mà ngũ hành thần lô cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Mơ hồ trong lòng nó phát ra một loại khí tức mênh mông bao trùm thiên địa bao phủ lại, mảy may không hề bị nhiệt độ cực nóng kia ảnh hưởng. Cơ động hiểu rõ ràng, ngũ hành thần lô sở dĩ có thể làm được như vậy, nhất định là nhờ ngũ hành thần thạch tự động kết hợp lại, tạo thành hiệu quả ngũ hành dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành thần thạch kết hợp sinh ra hiệu quả ngũ hành áp chế không phải năm tên ma sư bình thường có thể tạo ra được, nhờ vậy mới có thể tạo thành tình cảnh như thế. Ngay lúc ma lực cơ động sắp tiêu hao hết, Trúc Diễm vui mừng hét lên một tiếng. Được rồi, Thu Lực, tiểu đệ đệ, ngươi mau nhanh chóng khôi phục lại ma lực. Về sau còn cần ngươi hỗ trợ thêm nữa đó. Cơ động cũng không nói nhiều, lập tức đi sang một bên mở ra ma lực ngưng tụ pháp trận tu luyện khôi phục lại ma lực. Trúc Diễm cẩn thận dùng một cái muôi lớn làm bằng chất liệu đặc thù, mốc thứ chất lỏng hỗn hợp kim trúc trong ngũ hành thần lô thả vào một cái khuôn lớn. Khối chất lỏng dần dần đặc lại, ngưng kết lại thành một khối kim trúc thật lớn. Hắn cũng không cần dùng bất cứ ngoại lực gì để làm lạnh nó. Khối chất lỏng này vừa rời khỏi ngũ hành thần lô, rất nhanh đã tự động hoàn thành quá trình dung hợp lại, làm thành một khối kim trúc cực kỳ huyễn lệ, có màu kim đỏ sẫm, ẩn hiện ma văn hình đám mây nhàn nhạt, nhìn qua màu sắc giống như là vầng thái dương vậy. Lúc này trong mắt của Trúc Diễm cũng chỉ còn có khối kim trúc này tồn tại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại truy, đột nhiên đập mạnh một phát giáng thẳng xuống khối kim trúc đang rất nhanh cô đặc lại kia. Kiểm tra thấy khối kim trúc đã cô đặc lại đến mức vừa đủ, hắn chuyển nó sang một cái đe bằng hàn thiết cực lớn, bắt đầu dùng thanh đại truy như mưa rền sấm giật đập mạnh không ngừng xuống khối kim trúc kia. Giờ khắc này đây, tựa hồ như toàn bộ ven biển Đông Hải cũng chỉ còn có mỗi âm thanh thiết truy hắn không ngừng giáng xuống. Dần dần, khối kim trúc kia đã bị hắn đánh cho trở thành một phiến kim trúc hình chữ nhật thật lớn, độ dày chỉ khoảng một phân. Lúc này Trúc Diễm cũng đã tiêu hao gần như toàn lực. Phải biết rằng, mỗi một truy hắn đánh xuống, đều phải rót vào trong đó một cỗ ma lực hỏa thuộc tính nóng bỏng để bảo trì nhiệt độ của khối kim trúc kia có thể dễ dàng kéo dài và rát mỏng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Trúc Diễm lại phóng xuất ra ma lực bính hỏa nóng rực của mình, nung phiến kim trúc kia cho nóng cháy lên, sau đó gấp lại làm đôi tiếp tục rèn đúc. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, suốt một quãng thời gian rất lâu sau đó, sinh hoạt thường nhật của Trúc Diễm cứ lặp đi lặp lại một công việc như thế. Gấp lại, rèn đúc, gấp lại, rồi lại rèn đúc. Cơ động cũng đồng dạng lặp đi lặp lại một việc liên tục tu luyện khôi phục ma lực, sau đó giúp Trúc Diễm đốt nóng hợp kim. Dưới sự trợ giúp gia tăng nhiệt độ của hắn, Trúc Diễm hoàn toàn có thể tận tâm tận lực vùi đầu vào chuyện rèn đúc khối kim trúc kia, có thể tiết kiệm được thể lực rất nhiều. Hơn nữa dùng cực hạn song hỏa thiêu đốt khối kim trúc kia dưới sức nóng mãnh liệt của nó cũng rất nhanh mềm ra, khiến cho tốc độ rèn đúc cũng tăng lên rất nhiều. Với sức lực bảy quan của Trúc Diễm, chỉ khoảng 3 ngày sau, khối kim trúc này đã được gấp đúc hơn 1.000 lần. Nhưng mà Trúc Diễm thế nhưng lại nói với cơ động cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cái này gọi là trăm điệp thành tinh phẩm, ngàn điệp thành chân phẩm, vạn điệp mới thành tuyệt phẩm. Có nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, Trúc Diễm đương nhiên sẽ không thỏa mãn việc chỉ hoàn thành ngàn lần đúc gấp như vậy. Cực hạn song hỏa của cơ động từ thời khắc này mới bắt đầu phát huy tác dụng chân chính của nó. Sau ngàn lần đúc gấp, mặc dù hợp kim đã đạt đến trình độ cứng rắn cực kỳ khủng bố, không phải bính hỏa bình thường của Trúc Diễm có khả năng nung cho mềm ra được. Quá trình nung mềm kế tiếp liền hoàn toàn do cơ động hoàn thành, giúp cho Trúc Diễm hoàn toàn tập trung vào việc tiến hành chú tạo. Tốc độ gấp đúc lúc này rõ ràng chậm lại rất nhiều, hiện tại suốt một ngày thời gian, số lần gấp đúc nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 lần mà thôi. Hơn nữa, càng về sau tốc độ càng ngày càng giảm. Suốt thời gian 2 tháng, tổng cộng số lần gấp đúc cũng chỉ có thể hoàn thành được hơn 5.000 lần mà thôi. Dựa theo tốc độ này mà nói, lần này gia nhập thánh tà chiến trường, cơ động đã không có khả năng mặc bộ áo giáp ma lực này. Trúc Diễm định từ bỏ việc tiếp tục gấp đúc, dù sao gấp đúc 5.000 lần, bản thân cũng đã là cực kỳ khủng bố rồi. Hợp kim lúc này cũng đã cứng rắn đến trình độ cực kỳ biến thái. Phải biết rằng, các trang bị của Phất Thủy cũng chỉ được gấp đúc ngàn lần thành chân phẩm mà thôi. Trúc Diễm nói với cơ động, có thể tạm thời đúc thành áo giáp cho hắn trước, chờ sau khi đợt thánh tà chiến trường này kết thúc trở về tiến hành chú tạo lại lần nữa. chỉ là tiến hành chú tạo lại áo giáp, hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn một chút mà thôi. Vào lúc này, ngược lại là Cơ Động yêu cầu tiếp tục. Hắn nói với Trúc Diễm, thà rằng lần này mình không mặc bộ giáp này gia nhập thánh tà chiến trường, cũng không muốn lãng phí hiệu quả của đám nguyên liệu quý giá này. Nhất định phải hoàn thành vạn lần gấp đúc tạo thành tuyệt phẩm. Trúc Diễm tự nhiên cũng hoàn toàn ủng hộ ý muốn của Cơ Động. Phải biết rằng, nếu chỉ có một mình hắn tiến hành gấp đúc, muốn hoàn thành một vạn lần gấp đúc, mỗi lần gấp đúc đều chỉ sử dụng ma lực bản thân hắn dần dần làm mềm khối kim trúc kia, ít nhất cũng cần tốn 30 năm thời gian. Tốc độ hiện tại của bọn họ mặc dù không tính là mau thế nhưng so với 30 năm thời gian thì chẳng đáng nói chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Diễm khẳng định chắc với Cơ Động, nếu bộ áo giáp này gấp đúc thành công, như vậy tuy rằng nó không thể trở thành thần khí, nhưng cũng chỉ kém một đường mà thôi, thậm chí có thể xưng là bán thần khí. Cách chương.